佛祖坛，天主圣子内面，分手又分离，该求理所的嘛，他常跟男来鸟，thế nhưng mà anh vẫn cứ tự soi mình。phía trước là em, sao anh chẳng thể tới gần hơn? lớp sương phủ ngang đôi mình, có thương rồi cũng phải xa. cơn mưa chiều nay, tiếc thương người xa có mấy ai dừng lại? lý do là gì? đến cuối cùng chỉ là hết yêu thôi.từng dòng nhật ký ngày hôm qua để khi rời xa chỉ một người giữ lại chỉ một người chịu đớn đau trăm ngàn ngày tháng rời xa nơi ấy cả hai cùng đi nước mắt lan dài đâu ai níu lại người trở về nơi cũ sớm hơn niềm đau giữ hoài đến cuối cùng chỉ là hết yêu thôi từng dòng nhật ký ngày hôm qua để khi rời xa chỉ một người giữ lại chỉ một người chịu đớn đau trăm ngàn ngày tháng rời xa nơi ấy cả hai cùng đi nước mắt lan dài đâu ai níu lại người trở vềsớm hơn niềm đau xứ hoài anh đã biết được là em đi mãi xa còn mình anh nơi đây giấu đi những muôn phiền giấu đi từng hạt mưa vẫn rơi trên mi ai còn luyến tiếc đoạn đường kia còn dài sau bao tô đã quaĐôi bàn tay chai sạn vì nỗi nhớ Còn ai ở cạnh bên nơi cũ đã quaTừng dòng nhật ký ngày hôm qua Để khi rời xa chỉ một người giữ lại Chỉ một người chịu đớn đau trăm ngàn ngày tháng